Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Linh không nghe, sao lại biết họ nói gì? Nói đoạn, Lương Kha hẹn Linh ngày mai sẽ giải quyết việc của cô. Trong đầu Lương Kha đã có tính toán và có câu trả lời rồi. Lương Kha tìm đến một cửa hiệu bán đồ điện tử. Ông chủ có vẻ rất kinh ngạc và chào đón Lương Kha. Cậu ấy hỏi một số thứ cần thiết cho ngày mai. Ông chủ và Lương Kha trò chuyện rất vui vẻ. Chắc vì vẻ ngoài đặc biệt của Lương Kha khiến ông chủ chú ý. Sau khi chọn lựa xong xuôi, ông chủ tiệm giúp Lương Kha gói nó lại và tiến hành thanh toán. Sáng hôm sau, theo những gì cô gái chỉ dẫn, Lương Kha dễ dàng tìm được nhà của cô. Cậu ấy đứng trước nhà và bấm chuông. Linh từ trong nhà đi ra mở cửa, vẻ mặt có chút dè chừng. Linh mở cửa cho Lương Kha vào trong rồi hoang mang không biết nên làm gì tiếp theo. Lương Kha cho rằng Linh sẽ làm thứ dẫn dụ tốt nhất. Lương Kha bắt đầu lấy trong túi ra những lá bùa và trải nó ra sàn thành một vòng tròn. Tiếp theo, cậu ấy lấy ra một hũ đựng nước màu xanh lam rồi bôi thứ nước đó lên trán Linh. Theo lời Lương Kha, thứ này giúp cô nhìn thấy được thứ muốn hại cô. Sau đó Lương Kha cũng tự làm phép để khai nhãn cho mình. Lương Kha nói với cô hãy đi ra giữa nhà và bắt đầu hỏi thứ đó tại sao lại đeo bám cô. Khi Linh bước đến giữa căn phòng, xung quanh bỗng trở nên vô cùng lạnh lẽo. Lương Kha nói rằng đó là dấu hiệu thứ đó đang đến. Vài phút sau, một ông già hiện ra phía sau cô gái. Ông ta có vẻ rất tức giận, luôn miệng nói Linh lừa dối ông ta rồi lao đến bóp cổ Linh. Linh hoảng sợ chạy đến xin Lương Kha cứu mình, nhưng cậu ấy không hề có động thái gì. Sau đó ông ta bóp chặt cổ của Linh. Lương Kha nói với cô nếu cô làm gì sai hãy xin lỗi thành thật với ông ấy. Người đàn ông càng lúc càng siết chặt cổ Linh hơn. Ông ta nói rằng đã cho cô mọi thứ nhưng cô lại vẫn lừa gạt ông. Lúc này Linh mới khóc lóc và xin lỗi ông ta. Linh nói rằng không nghĩ ông ấy sẽ nhảy lầu tự tử như vậy. Linh là người thường xuyên lợi dụng hôn nhân với những người lớn tuổi, sau đó chuyển hết tài sản của họ sang mình rồi ly dị. Ông già này là người Linh lừa trước đây. Quá buồn bã, ông ấy đã nhảy lầu. Sau khi nghe xong mọi chuyện, Lương Kha đến cản ông ta lại, cho rằng sẽ có pháp luật trừng trị cô ta. Nhưng người đàn ông không đồng ý, còn quay sang lớn tiếng với Lương Kha. Thấy linh hồn này quá nhiều oán khí và không thể cảm hóa được nữa, Lương Kha đành sử dụng biện pháp mạnh. Ông ta tức giận, bắt đầu biến thành hình dạng đáng sợ hơn. Tay cũng giải xa và tấn công đến phía Lương Kha. Nhưng Lương Kha đã chuẩn bị từ trước một sợi dây đỏ, cột đồng tiền, có thể trói được ma quỷ. Lương Kha bắt đầu trói tay ông ta lại. Sau đó Lương Kha lấy tay làm thành một ấn chú và búng nhẹ vào ông ta. Ngay lập tức, ông ta bay ra xa vài mét và văng vào vách tường. Chưa chịu thua, ông ta vẫn cố chấp biến giải đôi tay của mình và bay về phía Lương Kha. Lúc này cậu ấy bắt đầu đọc thần chú. Đôi tay của ông ta cũng không thể tác động được đến Lương Kha. Câu thần chú rất nhanh đã tác động đến vòng tròn bùa chú mà Lương Kha đã xếp lúc đầu. Những lá bùa bốc cháy tạo ra một lỗ hổng trên mặt đất. Lỗ hổng này có lực hút cực lớn và nó đang hút dần linh hồn người đàn ông vào trong. Dù ông ta có chống cự thế nào vẫn không có tác dụng, cơ thể biến dạng và bị lỗ hổng nuốt chửng. Sau khi hoàn toàn hút ông ta vào trong, cái lỗ cũng biến thành tro rồi mặt đất trở lại bình thường. Linh tiến đến giải thích với Lương Kha về những gì cô nói lúc nãy. Đó không phải sự thật. Chưa nói dứt lời thì tiếng gõ cửa vang lên. Lương Kha bước ra mở cửa và kêu Linh hãy giải thích với cảnh sát. Bên ngoài là đôi nam nữ gặp tại quán cà phê hôm qua, chính là con của người chồng hiện tại của Linh. Lương Kha đã sớm hiểu ra vấn đề. Và thứ Lương Kha mua chính là camera ghi âm loại siêu nhỏ. Mọi thứ đã được hai người con và cảnh sát nghe rõ thông qua camera rồi. Người con gái lớn định trả công cho Lương Kha, nhưng cậu ấy đã từ chối. Trên đường rời khỏi, Lương Kha nhận được tin nhắn của cô gái mà cậu vừa giúp hôm trước. Cô ấy muốn mời cậu ăn cơm và có chuyện cần nhờ đến Lương Kha giúp đỡ. Cậu ấy lập tức đi thẳng đến địa chỉ mà cô gái chia sẻ qua điện thoại. Đi bộ được một lúc thì cũng đến nơi. Bước vào trong, nhân viên quán ăn tiếp đãi rất chu đáo. Cô gái cũng ngồi đó từ trước, có vẻ đồ ăn đã được gọi lên. Lương Kha cảm thấy ngại vì mình đến hơi trễ, nhưng cô gái nói thức ăn cũng chỉ vừa được đem lên. Nhìn bàn thức ăn rất nhiều món, Lương Kha không khỏi thích thú, nhưng cũng ngại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net